Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, một ngày chịu ba lần đánh lão kẻ xui xẻo. Y thị, Lâm Thành Đống cùng Tiểu Lượng mang theo lão Chu, cưỡng ép trưng dụng người ta phòng khám bệnh Dương xe hàng. Cũng đi qua bình thường hóa trang về sau, Phỉ Gan Bao Thiên quay trở về nội thành, dọc theo con đường này. Tiểu Lượng một mực ở vào nơm nớp lo sợ, mười phần căng thẳng trạng thái chung. Hắn thời khắc này sợ hãi trình độ, so vừa tới y thị thời điểm còn mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn khi đó không có tiền, nhưng bây giờ gần 500 vạn tiền mặt, đã đoạt tới tay bên trong. Trong phòng điều khiển, Lâm Thành Đống trên mặt không thấy chút nào tâm tình khẩn trương. Hút thuốc, nghe âm nhạc. Nhìn xem thật sự theo tới bên này nhập hàng thương nhân giống như. Tiểu Lượng, chúng ta lúc tiến vào, người thấy trên đường có bao nhiêu đài xe sao? Lâm Thành Đống đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Lượng ngẩng đầu, thật nhiều xe a, đúng vậy a. Nhiều như vậy xe ra ra vào vào, người có cái gì đặc thù, có thể gây nên người khác chú ý? Lâm Thành Đống lời nói ngắn gọn nói ra, quên trong lòng ngươi giấu sự tình. Dễ dàng một chút, Tiểu Lượng chậm rãi gật đầu. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đi bên nào? Ngân Lãng Kim Phục, ngươi lục soát một cái đi. Lão Chu ngồi ở phía sau trả lời một câu. Lâm Thành Đống theo kính bên trong nhìn hắn một cái. Gật đầu cười, buổi sáng 11 điểm nhiều chuông. Lâm Thành Đống lái ô tô tại Ngân Lãng Kim Phục bên cạnh mở hai vòng về sau. Dừng xe ở một chỗ không người trong ngõ hẻm, mới quay đầu hướng về phía lão Chu hỏi, ngươi lại nhớ lại hồi ức, lấy vàng thỏi địa phương là ở chỗ này à? Đến đều tới, ta không cần thiết lại đùa với ngươi xáo lộ. Lão Chu nhíu mày trở lại, Lâm Thành Đống nghe tiếng xuất ra chữa bệnh băng dính, xe áo khoác cởi ra một nửa, động tác cẩn thận sẽ vết thương đạn bắn một lần nữa quấn chặt. Ta mang ngươi đi vào. Người đóng vai tốt ta trợ thủ là được. Không nên nói lung tung. Chúng ta cầm tiền liền ra. Chấm ngoặc kép. Lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Thành Đống. Ngồi ở trong xe bắt đầu căn dặn. Lâm Thành Đống cũng không biết có hay không cẩn thận nghe đối phương nói chuyện. Chỉ quấn tốt băng dính. Sửa sang lại một cái đồ vét. Lại sờ sờ mặt thượng thiếp tốt dâu quay nón về sau. Mới xong lão Chu nói ra. Người đem hai cánh tay giơ lên. Lão Chu ngơ ngẩn, làm gì? Ta để ngươi giơ lên. Lâm Thành Đống mặt không thay đổi lặp lại. Lão Chu gặp hắn giọng nói cứng, thái độ ngang ngược, cũng liền chậm rãi giơ lên hai tay. Lượng Tử, ấn xuống hắn. Lâm Thành Đống phân phó một câu. Tiểu Lượng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay ấn xuống lão Chu hai đầu cánh tay. Các ngươi chơi cái gì? Lão Chu gấp, Lâm Thành Đống cũng không để ý hắn, đưa tay cẩn thận tại lão Chu trên thân sờ soạng. Con mẹ nó, ngươi lòng nghi ngờ cũng quá nặng đi, ta đều mang ngươi tới, ngươi đây là ý gì? Lão Chu bị Tiểu Lượng nhấn, bắt đầu giãy giụa. Ba, Lâm Thành Đống một cái vả miệng tử quất vào lão Chu trên mặt. Trong lòng không có chuyện, ngươi hô cái gì? Ta có cái dám sự tình. Ngươi dạng này lão tử liền không phối hợp. Chấm ngoặc kép, Lâm Thành Đống không còn phản ứng lão Chu. Chỉ dùng hai tay từ trên xuống dưới cẩn thận lục soát. Mấy giây qua đi, lão Chu ngay tại dãy giụa lúc. Lâm Thành Đống đột nhiên xé mở hắn áo mang túi. Từ bên trong lôi ra ngoài một đầu vải. Lão Chu mộng, Tiểu Lượng cũng ngây ngẩn cả người. Vải lên, hữu dụng bạch sắc vôi khối viết số lượng. Là một chuỗi số điện thoại. Phía dưới còn có một câu tiếng Trung. Ta bị bắt cóc. Gọi cú điện thoại này cứu ta. Lão Chu. Lâm Thành Đống cầm vải. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Ngươi tâm nhãn không ít à. Ta. Lão Chu nhất thời nghẹn lời. Mẹ nhà hắn. Ta lấy ngươi làm hộ khách đối đãi. Ngươi lấy ta làm đồ đần nhìn à. Lâm Thành Đống theo tay chụp bên trong lấy ra đều sớm chuẩn bị xong thanh sắt mỏng. Đầu tiên là vuốt thẳng, mới chậm rãi quấn ở lão Chu trên cổ. Ta sai rồi, huynh đệ, ta sai rồi, ta không kiếm chuyện. Lão Chu ngược lại là cái người biết chuyện. Thấy Lâm Thành Đồng ánh mắt thay đổi, lập tức cầu xin tha thứ. Làm sao lấy vàng thỏi? Lâm Thành Đồng hai tay ghìm Lão Chu cổ, lời nói bình thản hỏi. Ta dẫn ngươi đi lấy. Ta không cần ngươi mang. Huynh đệ, cái này vàng thỏi nhất định phải ta bản thân đi lấy. Bằng không thì không bỏ ra nổi tới. Lão Chu gầm nhẹ trở lại. Quên đi, dẫn ngươi đi quá nguy hiểm. Lâm Thành Đồng hai tay đột nhiên dùng sức hướng về sau ghìm lại. Xẹt xẹt, Lão Chu cổ bị mảnh khảnh dây kẽm xiết nháy mắt bốc lên máu. Ta liền không được xem cái này. Quá huyết tinh, Tiểu Lượng nhấn lấy Lão Chu cánh tay. Trực tiếp nghiêng đầu qua. Ba ba, Lão Chu bị ghìm ánh mắt nhô lên. Dùng cái ót cạch cạch đụng chạm lấy xe đĩa. Lâm Thành Đồng nới lỏng mấy phần lực đạo. Có lời nói. Thật nhất định phải ta bản thân đi lấy. Người nếu không tin tưởng. Thảo, người lão hồ ly này a, chính là thiếu cả, người không có cơ hội. Lâm Thành Đồng cau mày, chân phải dẫm lên xe đĩa. Hai tay lần nữa muốn dùng lực. CNM, Lão Chu nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức hô, ta phục, người thắng, ta phục, phục rồi, phục, chính ta có thể lấy vàng thỏi sao? Có thể. Lão Chu cảm giác trên cổ máu, hai chân như nhũn ra nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi thật là không đánh không thành tài. Lâm Thành Đống cười hỏi, làm sao lấy? Ngươi tìm Ichiro quản lý, liền nói là Lão Chu trợ thủ tới lấy vàng thỏi. Lão Chu nuốt nước bọt trở lại, lấy thời điểm hắn sẽ muốn 12 vị hộ khách tài khoản cùng lục vị mật mã, ngươi cho hắn là được rồi. Ngươi không nói cần bản thân sao? A, Tiểu Lượng cũng có chút tức giận quát hỏi. Bản thân, không phải càng phương diện nha. Lão Chu liếc mắt trở lại. Ba, Tiểu Lượng một quyền đánh tại Lão Chu tối thiểu có xê cháo chén chính là thượng mắng. Ngươi chính là thèm chơi. Liền phải oán hai người pháo hung ác. Ngươi mới có thể trung thực. Tài khoản, mật mã, ngươi cái một cái đi. Lão Chu triệt để thỏa hiệp, hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra tài khoản cùng mật mã. Lâm Thành Đống nghe hai lần, ghi nhớ tài khoản cùng mật mã về sau, lập tức hướng về phía Tiểu Lượng nói ra. Người đem lái xe xa một chút, ta lại đi vào, đừng nói cho ta vị trí. Nửa giờ sau, ta muốn ra không được, người đem hắn chơi chết, mình lấy tiền đi. Tiểu Lượng châm trước nửa ngày. Được. Lâm Thành Đống đẩy cửa đi xuống. Khu 7, quân tình chỗ sĩ quan mang theo Trần Tuấn đi tới một gian trong văn phòng. Đưa tay chỉ trên máy vi tính tư liệu nói ra. Hắn chính là Phùng Lượng. Trần Tuấn nhíu mày, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn là nhân viên cảnh sát. Đúng, Lâm Thành Đống ra khu ngày ấy. Phùng Lượng là cùng hắn cùng đi. Sĩ quan chậm rãi gật đầu. Trần Tuấn gác tay châm trước nửa ngày. Lập tức phân phó nói. Nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút Phùng Lượng người trong nhà. Nhưng không nên đánh cỏ kinh rắn. Tốt nhất chỉ làm đến trước mắt hắn phương thức liên lạc là được rồi. Ta minh bạch. Sĩ quan gật đầu. Chỉ mong cái này Phùng Lượng không có ở chết chín người kia trong đi. Trần Tuấn cảm thán một tiếng. Tùng Giang Tần Vũ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tìm không thấy Lâm Niệm Lôi người. Đối phương điện thoại tắt máy, người cũng không tại khách sạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.